Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, đế tử. Hừ, không phải là lại muốn tới đây. Kể một ít Phật môn chí bảo không nên mua bán ngôn ngữ a. Nếu là như vậy, Bản Ngộ Điển Tòa, ngươi vẫn là đường vòng mà đi a. Một bên khác nam tử mặc áo vàng trừng mắt hừ lạnh nói. Hai cây trường đao giao nhau gác ở trước cửa. Tướng Bản Ngộ cùng Vương Khai ngăn cản ở ngoài. Hai người đàn ông tuổi trung niên đều là thần sắc rất có ý kiến. Có thể thấy được nó đối Bản Ngộ cũng không thế nào hữu hảo. Thậm chí là cực kỳ chán ghét. Trương Uyên a Trương Uyên. Lần này bản thiếu gia ngược lại là muốn nhìn ngươi ứng đối ra sao. Vương Khai từ bên cạnh thấy thế không khỏi dưới đáy lòng cười lạnh liên tục. Trách không được vừa mới chính mình nói cái kia Trương Uyên buôn bán ngọc Phật sự tình. Sẽ để cho vị này mặc cho như thế nào nhục mạ. Đều chưa từng tức giận Bản Ngộ tăng nhân biến sắc. Nguyên lai hết thảy nguyên nhân toàn ở chỗ này. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ lời ấy sai rồi. Phật môn chí bảo nên dùng cho đại thiện sự tình. Lấy ra mua bán thật có nhục Phật bảo. Bần tăng, được rồi, không cần ở chỗ này nhiều tốn nước bọt. Mau mau rời đi, nếu không, đừng trách chúng ta huynh đệ ra tay ác độc vô tình. Hai người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt khó coi hừ lạnh đánh gãy. Bản Ngộ nghe vậy khẽ nhíu mày. Hai tay hợp 10 khom người thi lễ. Thản nhiên nói. Đã hai vị thí chủ như thế không hiểu nhân tình. Cái kia bần tăng liền đắc tội. Đinh đương. Lời vừa nói ra. Lập tức dẫn tới hai người đàn ông tuổi trung niên thần sắc lạnh lẽo. Lúc này vung vẩy lên trường đao đưa ngang trước người. Đầy mặt lạnh lùng đề phòng gắt gao nhìn chằm chằm Bản Ngộ. Hùng hồn chiến khí thình lình thi triển bao trùm tại trên thân đao. Hoàng cảnh cường giả, vẫn chỉ là tụ bảo lâu thủ vệ. Vương Khai cảm giác hai người kia chiến khí cấp độ, lập tức cảm giác có chút im lặng đến cực điểm. Muốn mình thổi bao nhiêu nghiêu bức, mới lan lộn đến hoàng giả chi cảnh. Kết quả là, lại còn không bằng tụ bảo lâu hai cái canh cổng hộ vệ. Hai người các ngươi nhanh chóng tránh ra đi. Bản tọa mời Bản Ngộ Điển tọa tiền đến. Có chuyện phải làm. Ngay tại song phương sắp làm to chuyện thời điểm, Vương Khai đi lên phía trước, đưa lưng về phía Bản Ngộ, tướng phàm đế thất thải lệnh bài lấy ra, có chút đối cái kia hai tên trung niên hộ vệ lung lay. Bá, phù phù, không biết đế tử giá lâm, mong rằng đế tử thứ tội. Trong khoảnh khắc, tại Vương Khai thần sắc kinh ngạc dưới ánh mắt, cái kia hai người đàn ông tuổi trung niên thình lình vội vàng thu hồi trường đao. Cùng nhau quỳ một gối xuống bái trên mặt đất, thật sâu cúi đầu xuống, thần thái cử động cung kính đến cực điểm. Đế tử, bản thiếu gia lại trở thành đế tử. Vương Khai lập tức có một loại im lặng hỏi thanh thiên cảm giác. Như thế nào cũng không thể tin tưởng, chỉ bằng vào một khối thất thải lệnh bài, mình lắc mình biến hóa, cư nhiên trở thành tụ bảo lâu đế tử. A-di-đà Phật. Không nghĩ tới thí chủ thế mà sẽ là tụ bảo lâu đế tử. Bần tăng quả thực có chút xấu hổ. Bản Ngộ tăng nhân hai tay hợp 11 lễ. Thần sắc có chút tự diễu. Vẻn vẹn bằng vào tụ bảo lâu năng lực. Muốn tại Từ Bi cổ thành giết một người. Đơn giản quá dễ dàng. Dù cho là đại Từ Bi Phật tự. Đều tuyệt nhiên không hội đối địch với tụ bảo lâu. Vương Khai thấy thế vội vàng tránh ra bên cạnh thân thể. Chung quanh đã có không ít võ tu nhìn chăm chú lại đây. Với lại cũng không ít mắt người bên trong phù có địch ý. Tuy nói tụ bảo lâu đế tử thân phận rất không tệ. Nhưng người nào rõ ràng mình rốt cuộc lớn bao nhiêu phân lượng. Nếu là phân lượng không đủ nặng. Chẳng phải là trở thành chúng mũi tên chi. Các người muốn chết phải không? Bản đế tử tới đây. Cũng không phải là vì tiên dương thân phận mà tới. Vương Khai cau mày, có chút không vui truyền âm quát lớn. Quả nhiên, cái kia hai tên trung niên hộ vệ lúc này toàn thân run lên. Ngay cả vội vàng đứng dậy, tướng thân thể tránh ra bên cạnh. Không nói một lời đứng tại hai bên. Đế tử, còn xin tiến vào. Sau đó chúng ta sẽ đem nơi đây quanh mình tất cả võ tu toàn bộ diệt sát. Được nghe hai tên hộ vệ truyền âm, Vương Khai lập tức trong lòng kịch liệt nhảy một cái. Không khỏi quay đầu đi nhìn qua cái kia chút nhìn lại đây võ tu. Trong đó càng là có không ít. Ngay cả mình đều không thể dò xét cảnh giới của hắn tồn tại. Chỉ ít đều ở trên phẩm hoàng cảnh. Thế mà tuyên bố tướng nơi đây tất cả võ tu toàn bộ chém giết. Tụ bảo lâu đến cùng lớn bao nhiêu quyết đoán. Khụ khụ, bản thiếu gia nhân từ. Không muốn nhiều tạo giết chóc. Vẫn là thôi đi. Sau đó các ngươi nghĩ biện pháp. Để bọn họ bỏ đi ta chính là đế tử suy nghĩ a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần sắc nhàn nhạt truyền âm. Chợt cất bước thảnh thơi đi vào tụ bảo lâu. Bản ngộ tăng nhân đối hai vị trung niên hộ vệ có chút thi lễ. Cũng là theo sát phía sau đi vào. Chỉ lưu xuống hai tên ngu ngơ hộ vệ liếc nhau. Cùng nhau cảm giác trong đầu cảm giác trống rỗng. Đến cùng cỡ nào phương pháp. Có thể làm cho đông đảo võ tu bỏ đi suy nghĩ. Như là nghĩ không ra. Chúng ta là không. Hai tên hộ vệ thình lình mắt trợn tròn tại chỗ. Hận không thể hung hăng đánh lên mình mấy cái miệng. Tụ bảo lâu bên trong một tầng. Là một cái to như vậy trống trải khu vực. Có mấy ngàn võ tu. Chính trên mặt đất bày biện một trương vải trắng. Bày lên thì là trưng bày lấy đủ loại kiểu dáng Phật môn vật. Đồng dạng. Không ít tục gia đệ tử cùng quy y Phật tu. Chính trong đó vừa đi vừa về tìm nhìn xem. Ánh mắt lưu chuyển tại từng kiện Phật môn vật phía trên. Như gặp được vật trong lòng hoặc là huyền diệu chi bảo. Đều hội ngừng chân hạ lấy ra quan sát. A-di-đà Phật. Nhiều như thế Phật môn bảo vật. Thế mà tựa như hàng vỉa hè đồng dạng tại này mua bán. Thiện tai thiện tai. Bản ngộ cau mày thở dài một tiếng. Thần sắc nói không nên lời tức giận, nhưng cũng chứa thật sâu bất đắc dĩ chi ý. Vương Khai nghe vậy lại là có chút xem thường nhếch miệng. Chính như trước đó mình nói tới như vậy. Phật môn bảo bối, tự nhiên muốn cầm tới Phật Châu ra bán, mới hội thu hoạch được tốt hơn càng lãi nặng hơn nhuận. Như thế kiếm lời lớn phương pháp, nếu là không làm bên trên một thanh, đó mới thật là thiện tai đâu. Thí chủ. Cái kia cướp đoạt ra truyền ngọc Phật người. Nhưng ở chỗ này, bản ngộ tăng nhân thấp giọng vấn đạo. Nếu là có khả năng, quả thực không muốn ở chỗ này dừng lại lâu xuống dưới. Vương Khai hơi hơi híp cặp mắt. Tại một tầng bốn phía tìm nhìn. Lại là cũng không thể phát hiện cái kia chưa nguyên thân ảnh. Nhớ tới ở đây, không khỏi ngẩng đầu nhìn phía lầu hai. Cười nhạt nói, bản ngộ đại sư. Tại hạ biết rõ ngươi giờ phút này tâm tình, nhưng ta cái kia ra truyền ngọc Phật chính là trí bảo. Nghĩ đến hẳn là tại phía trên tầng lầu ở trong buôn bán. A-di-đà Phật, thiện tai, bản ngộ tăng nhân hai tay hợp 10 lắc đầu thán niệm. Lập tức, Vương Khai cùng bản ngộ tăng nhân thì là tiếp theo leo lên tầng 2. Đối với một tầng tới nói, này tầng võ tu nhân số muốn ít hơn một chút. Ngược lại là Phật môn cao tăng cùng tục gia đệ tử muốn hơn một chút. Có thể thấy được tại Phật môn ở trong cũng là đồng dạng. Càng bảo bối tốt, tự nhiên được hoan nghênh càng nhiều. Chỉ bất quá, vẫn không có tìm được cái kia trương nguyên thân ảnh. Hẳn là, cái kia ngọc Phật thật sự là một chuyện bất thế bảo bối không thành. Vương Khai cau mày cảm thấy thầm nghĩ. Tụ bảo lâu đã thiết trí ra từng tầng lầu các. Tự nhiên cùng đẳng cấp cao thấp có cực kỳ trọng yếu phân chia. Nhưng mà, một tầng cùng tầng hai, thế mà đều không có chưa nguyên cái bóng. Thí chủ, ba tầng chi địa, chỗ buôn bán chi Phật môn bảo vật, đẳng cấp đều là tại chuẩn hoàng cấp. Không biết ngươi cái kia ra truyền ngọc Phật, đến cùng là bực nào phẩm cấp Phật môn trí bảo. Bản ngộ tăng nhân cũng là đổi sắc mặt, có chút kinh dị nhìn về phía Vương Khai. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.